Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1242, chặng đường, một, mà ngựa con lại vừa lúc có huyết thống loài báo, loại trùng hợp này khiến David không muốn bỏ qua. Nam tước Arthur đại nhân, con ngựa con này từng do nhân viên chăn nuôi chuyên nghiệp của chúng ta xác nhận, rất khó sống qua ngày mai. Edna nhắc nhở, không sao, tôi chỉ là muốn thử chút, đương nhiên giá các người cũng rẻ một ít. David cười nói, tôi có thể làm chủ, con ngựa con này chỉ 100 đồng vàng thần chúc bán cho ngài. Edna thấy không thể khuyên, cũng không khuyên nữa, nàng đưa ra giá thấp nhất, Edna cũng không đòi nhiều, 100 đồng vàng thần chúc chính là giá thấp nhất của ngựa con, ở trong cửa hàng bán ra ngựa con quy định thấp nhất không thể thấp hơn 100 đồng vàng thần chúc, cho dù là một cái xác ngựa con, chỉ cần coi là ngựa con tiền lời đều phải tuân thủ quy định. Thành giao. David cũng sảng khoái. Trực tiếp từ trong nhẫn không gian lấy ra 100 đồng vàng thần chúc, Edna công xử lý thủ tục cho David, sau đó lấy một cái túi, mang ngựa con để vào trong đó. Con ngựa con này ngay cả năng lực đứng cũng không có, ở trong giới tự nhiên sinh vật còn nhỏ ngay cả đứng cũng không thể làm được, như vậy đại biểu cho nó không có quyền lực sinh tồn tiếp. David nhấc túi đựng ngựa con, sau đó mang cái túi thu vào nhẫn triệu hồi, ngựa con chiếm cứ không gian rất nhỏ, thật ra có thể đặt được. Mua xong ngựa con, thời gian cũng không sớm nữa. David mang theo kỵ sĩ Andrew quay về lâu đài. David cưỡi ngựa chiến duy trì tốc độ ổn định, kỵ sĩ Andrew ở bên cạnh hắn khoảng cách 5 mét, hai mắt không ngừng nhìn quét xung quanh. Tuy kỵ sĩ Andrew không có ảnh thị như David, nhưng cảm giác bản năng thuộc về kỵ sĩ, khiến hắn lúc cách lâu đài còn có 8 km, liền cảm giác được một tia không đúng. Nam tước đại nhân, chúng ta phải cẩn thận, tôi cảm giác được nguy hiểm. Kỵ sĩ Andrew trầm giọng báo cáo. Yên tâm. Tôi tuy không phải kỵ sĩ, nhưng chiến lực cũng không kém kỵ sĩ chính thức, David khoát tay nói. Trên bầu trời ảnh thị đã sớm tập trung kẻ địch, đó là hai kỵ sĩ, khôi giáp trước ngực hai kỵ sĩ đều có huy hiệu con báo màu trắng. Hai kỵ sĩ ở phía trước 300 mét, một trái một phải nấp ở hai bên đường, một sợi thừng buộc ngựa mỏng như sợi tóc đang căng lên ở giữa đường. Nếu không biết tình huống, ngựa chiến không có giáp ngựa bị loại thừng ngựa này ngăn trở, chân ngựa vô cùng có khả năng bị thương. Có dây thừng cản ngựa. David nhắc nhở. Có David nhắc nhở, kỵ sĩ Andrew cũng phát hiện dây thừng cản ngựa tồn tại, vội vàng dừng lại ngựa chiến. Nam tước Lucer, mày không thành thành thật thật ở lại trong lâu đài, đây chính là tự mày muốn chết. Hai kỵ sĩ thấy bố trí của mình bị phát hiện, cũng liền từ hai bên nhảy ra, một kỵ sĩ trong đó cười to nói. Các người là người nào? David không có chút biểu cảm kinh hoảng. Thậm chí hai kỵ sĩ xuất hiện còn khiến hắn có một chút vui sướng. Hai kỵ sĩ này đại khái thực lực không khác lắm với kỵ sĩ Andrew, đương nhiên đây là ở dưới điều kiện tiên quyết sử dụng trang bị giống nhau. Hai kỵ sĩ cùng kỵ sĩ Andrew đều ở kỵ sĩ chính thức sơ giai, coi như là thực lực tương đối thấp trong kỵ sĩ. Loại thực lực này ở trong mắt David không coi là cái gì, đều là tiểu nhân vật tùy tay có thể diệt. David lại cảm thấy hứng thú đối với linh hồn hai kỵ sĩ, đừng nhìn hai kỵ sĩ thực lực tương đối yếu. Nhưng thực lực của họ hầu như tương đương với siêu phàm của liên bang vũ trụ. Năng lượng linh hồn cung cấp cho David cũng không kém linh hồn siêu phàm. Chúng tao là người nào không quan trọng, bây giờ mày có hai lựa chọn, một là mang nhẫn không gian giao ra đây, hôm nay mày lấy 20 vạn đồng vàng thần chúc, nhiều đồng vàng thần chúc như vậy đặt ở chỗ mày quá không an toàn, vẫn là giao cho chúng tao bảo quản. Một lựa chọn khác chính là chúng tao bắt mày, đoạt nhẫn không gian của mày, loại lựa chọn này mày trước khi chết còn có thể chịu một trận đòn đau. Lựa chọn thứ nhất mày cũng sẽ chỉ bị giết, sẽ không ăn đòn đau. Kỵ sĩ kia cưỡi lên ngựa chiến, uy hiếp. Nam tước đại nhân, ta ngăn trở bọn họ, ngài cưỡi lên ngựa chiến tốc độ tối đa rời khỏi. Kỵ sĩ Andrew giục ngựa chiến che ở trước người David, hắn thấp giọng nói với David, tiếng hắn rất khẽ, nhưng hai vị kỵ sĩ đối diện lại đã sớm hiểu ý tưởng của hắn. Lên! Một gã kỵ sĩ cười lạnh, nói, theo kỵ sĩ này vừa dứt lời. Ở trên đường phía sau David cùng kỵ sĩ Andrew xuất hiện mảng lớn bụi gai, mang đường quay đầu của bọn họ hoàn toàn phá hỏng. Mà ở phía trước David và kỵ sĩ Andrew, hoàn toàn ngăn trở đường hai kỵ sĩ. Nếu muốn rời khỏi, rừng cây bên đường trái lại cũng được, chỉ là David cũng không phải kỵ sĩ, dưới thân cưỡi cũng không phải ngựa chiến của chính hắn, ở trong rừng cây tốc độ sẽ chịu ảnh hưởng thật lớn. Có thể nói hắn chỉ cần vào rừng cây, hậu quả chính là bị kỵ sĩ truy kích bắt được. Cho nên hai kỵ sĩ chỉ cần chặn đường trước sau, căn bản không lo lắng David có thể chạy thoát, kỵ kỵ sĩ Andrew không nói nữa, trên người hắn xuất hiện một bộ khôi giáp kỵ sĩ, bộ khôi giáp kỵ sĩ này là tài liệu phẩm chất cấp 1 chế thành, hơn nữa trên tay hắn là phẩm chất cấp 1 trọng kiếm, có thể nói trang bị của hắn hầu như chính là trang bị kỵ sĩ kém cỏi nhất David từng gặp. Trên người kỵ sĩ Andrew dâng lên ánh sáng màu trắng nhàn nhạt, trong ánh mắt hắn hiện lên ý quyết tuyệt, hắn cũng không phải thiên tài, bởi vì khắc khổ chịu được vất vả, từ nhỏ được lão nam tước Lucer thu làm kỵ sĩ tùy tùng. Từ cha lau trang bị kỵ sĩ cho lão nam tước Lucer bắt đầu, hắn từng chút một học tập tri thức kỵ sĩ, lão nam tước Lucer cũng cung cấp cho hắn tài nguyên trong khả năng. Lão nam tước Lucer mang theo kỵ sĩ Andrew ở chiến tinh chiến đấu, cũng chính là một cơ hội đó, khiến kỵ sĩ Andrew thiên phú không tốt có đầy đủ tài nguyên, thẳng đến lúc hắn trở thành kỵ sĩ kiến tập đỉnh phong. Sau đó chính là giai đoạn bình cảnh gần 10 năm, tư chất chênh lệch ở giờ khắc này hoàn toàn hiển lộ ra. Cho dù kỵ sĩ Andrew khắc khổ nữa, cũng không sao tiến thêm một bước trở thành kỵ sĩ thật sự. Cuối cùng vẫn là lão nam tước Lucer vì kỵ sĩ Andrew chấp nhất mà cảm động, lại thêm gia tộc Lucer cũng cần kỵ sĩ trung thành. Lão nam tước Lucer đổi cho kỵ sĩ Andrew thuốc cường hóa cấp 3 liên bang vũ trụ sản xuất. Thuốc cường hóa là một loại thuốc cường hóa liên bang vũ trụ vì mạnh mẽ khiến người thường trở thành giáp sĩ, tác dụng phụ của nó là cực kỳ mạnh. Bình thường sau khi dùng thuốc cường hóa tấn thăng trở thành giáp sĩ, hầu như chính là tiềm lực hao hết còn muốn tăng lên thì cần tài nguyên so với người khác nhiều hơn rất nhiều lần, hơn nữa còn không thể cam đoan hiệu quả tăng lên. Chương 1243, chặng đường, 2, loại giáp sĩ này 99% đều sẽ cả đời dừng ở giai đoạn giáp sĩ sơ cấp, đương nhiên nếu dùng là thuốc cường hóa cấp bậc cao, cũng có thể đủ tấn thăng đến giai đoạn giáp sĩ trung cao cấp, nhưng giáp sĩ dùng thuốc cường hóa chưa bao giờ có ai trở thành siêu phàm, điểm ấy cũng chính là khuyết điểm lớn nhất của thuốc cường hóa. Kỵ sĩ thần trong chút đại thế giới liên hệ chặt chẽ với liên bang vũ trụ, ở trong trao đổi phát hiện thuốc cường hóa cũng có thể ảnh hưởng đến kỵ sĩ kiến tập tấn thăng kỵ sĩ chính thức. Chỉ là kỵ sĩ kiến tập muốn thông qua dùng thuốc cường hóa tấn thăng kỵ sĩ chính thức, thuốc cường hóa cần dùng thuốc cường hóa cấp 3, hơn nữa tương tự có khả năng đoạn tuyệt tấn thăng đại địa kỵ sĩ. Thuốc cường hóa cấp 3 ở trong liên bang vũ trụ coi như là thuốc quý giá khá thưa thớt, bởi vì tài liệu chính là thịt cường hóa cấp 3. Điều này làm giá trị thuốc cường hóa cấp 3 tương đối cực kỳ cao, cho dù lão nam tước Lucer ở liên bang vũ trụ có người bạn siêu phàm, cũng tiêu phí trả giá không nhỏ mới kiếm được mấy bình thuốc cường hóa cấp 3. Kỵ sĩ Andrew chính là thông qua thuốc cường hóa cấp 3 mới tấn thăng thành công, hắn sau khi trở thành kỵ sĩ vẫn khắc khổ tu luyện, chỉ là trải qua nhiều năm tu luyện, hắn vẫn chỉ là sơ cấp kỵ sĩ. Đương nhiên trong đó quan trọng nhất chính là lão nam tước Lucer sau khi trở về thần chúc đại thế giới. Kỵ sĩ Andrew mất đi tài nguyên cung ứng, nếu không hắn ít nhất cũng có thể ở kỵ sĩ chính thức trong một cấp này tăng lên một ít thực lực. Kỵ sĩ Andrew luôn mang lão nam tước Lucer coi là phụ thân của mình, hắn có thể vì gia tộc Lucer trả giá tất cả, bao gồm sinh mệnh của hắn. Cho nên khi nguy hiểm tiến đến, suy nghĩ đầu tiên của hắn chính là liều chết cũng phải bảo vệ David. Kỵ sĩ gia tộc Lucer, bộ trang bị này của mày không khác lắm với kỵ sĩ kiến tập, gia tộc Lucer bạc đãi mày như vậy. Không bằng mày tới gia tộc bọn ta đi, kỵ sĩ đối diện nhìn thấy kỵ sĩ Andrew làm ra chuẩn bị chiến đấu, không khỏi cười nhạo nói. Kỵ sĩ Andrew chỉ là lạnh lùng nhìn hai kỵ sĩ, hắn đang tính toán như thế nào mới có thể khiến David an toàn rời khỏi. Trên người David mặc trường bào, tay phải hắn bị trường bào ngăn trở, ai cũng chưa nhìn thấy trong tay phải hắn xuất hiện một cái nỏ cầm tay. Cái nỏ cầm tay này còn là chiến lợi phẩm của hắn lúc ở chiến tinh, chỉ là nay lấy lực lượng huyết mạch của hắn. Có thể rất nhẹ nhàng khống chế cái nỏ cầm tay này. Ở trên nỏ cầm tay hắn trang bị một mũi tên nỏ phẩm chất cấp 2, mặt ngoài mũi tên nỏ như có sương mù màu đen đang bốc lên. Khoảng cách của David cùng hai kỵ sĩ chỉ khoảng 20 mét, chút khoảng cách ấy đối với một đại sư bắn tỉa mà nói, cho dù không phải sử dụng súng bắn tỉa, mà là sử dụng nỏ cầm tay cũng không có khả năng thất bại. Đặc biệt David sử dụng năng lực che giấu khí tức cùng sát ý của đại sư bắn tỉa. Khiến hắn mang nỏ cầm tay nhắm vào một kỵ sĩ, cũng chưa khiến kỵ sĩ kia cảm giác được nguy hiểm. David cũng không tính bại lộ quá nhiều thực lực, hắn nghĩ một khi bại lộ quá nhiều thực lực rất có thể khiến kẻ địch mời đến kỵ sĩ mạnh hơn. Lại nói thực lực của hắn đều là thủ đoạn của liên bang vũ trụ, sử dụng ở thần chúc đại thế giới hắn cũng sợ phiền toái. Ra tay, kỵ sĩ đối diện cũng không muốn đợi nữa, loại chuyện chặn đường này thời gian vừa kéo dài, nhỡ đâu bị phát hiện thì phiền toái. Nơi này cách Kiên Mạc Thành cũng không xa, bọn họ càng lo lắng hai vị làm khách kia của lâu đài Lucer, cho nên phải chấm dứt chiến đấu nhanh một chút. Hai kỵ sĩ nháy mắt với nhau, ánh sáng màu trắng lóe lên trên người bọn họ, ngựa chiến theo đó mà hành động. Toàn thân kỵ sĩ Andrew căng thẳng, hắn không dám xung phong, một khi hắn xung phong sẽ khiến David một mình bại lộ. Ở trong mắt hắn, David không có năng lực phòng ngự một khi không có hắn bảo hộ, chỉ cần đối phương phân ra một kỵ sĩ là có thể bắt lấy David. Ngay tại lúc kỵ sĩ Andrew chuẩn bị tử chiến, David cũng rốt cuộc đợi được cơ hội tốt nhất. Một mũi tên nỏ mang theo ánh sáng màu trắng bay về phía kỵ sĩ phía trước, bởi vì hai vị kỵ sĩ đang xung phong, mà tốc độ mũi tên nỏ cũng nhanh mà bí ẩn tương tự, ở lúc hai vị kỵ sĩ phát hiện đã đến trước người, thân thể kỵ sĩ phía trước hết sức trốn tránh, vẫn khiến mũi tên nỏ sát khôi giáp kỵ sĩ bay về phía kỵ sĩ đằng sau, vị trí mũi tên nỏ cùng bên cạnh khôi giáp ma sát tuôn ra một chuỗi đống lửa. Mũi tên nỏ cũng bởi vì lần ma sát này, lực lượng băng xương bên trên ẩn chứa nháy mắt bùng nổ, lấy vị trí kia bên cạnh khôi giáp kỵ sĩ làm trung tâm, trong phạm vi một mét toàn bộ bị lực lượng băng xương bao trùm. Thân thể kỵ sĩ phía trước bị lực lượng băng xương ảnh hưởng, ngựa chiến dưới thân cũng bị ảnh hưởng tương tự, nhưng thế xung phong khiến kỵ sĩ lao qua phạm vi lực lượng băng xương, kỵ sĩ phía sau lại không có vận may của kỵ sĩ phía trước, mũi tên nỏ trúng vai hắn. Mũi tên nỏ mang theo xuyên thấu ở trong thực nghiệm trước kia của David, có thể xuyên thấu phòng ngự của tài liệu phẩm chất cấp 3. Mà khôi giáp kỵ sĩ trên thân kỵ sĩ này chỉ là phẩm chất cấp 2, nào có thể ngăn trở mũi tên nỏ này. Nhưng trong lòng kỵ sĩ này vẫn ôm tâm lý may mắn, uy lực một mũi tên nỏ nhiều nhất khiến hắn bị thương. Nhưng khi mũi tên nỏ cắm vào vai, vào thẳng xương vai, hắn liền phát hiện không đúng, bởi vì toàn bộ vai hắn đã không còn tri giác. Sau đó loại cảm giác tê dại này lấy một loại tốc độ cực nhanh hướng về toàn thân lan tràn. Nếu kỵ sĩ này từng sống ở chiến tinh, tất nhiên có thể biết đây là hiệu quả của kịch độc phẩm chất cấp 4. Đáng tiếc hắn bây giờ đã không còn năng lực suy nghĩ, mất khống chế hắn cũng ảnh hưởng đến ngựa chiến dưới thân. Ngựa chiến ở sau khi chủ nhân trúng độc, liên hệ nháy mắt gián đoạn, linh hồn của ngựa chiến cũng chịu ảnh hưởng. Ngựa chiến mang theo kỵ sĩ cắm đầu lao vào trong lực lượng băng xương, sau đó ngã ở trên mặt đất. Kỵ sĩ Andrew đã chuẩn bị hy sinh trận mắt há hốc mồm nhìn hai kỵ sĩ trước mắt, hắn chỉ có thấy một mũi tên nỏ bay về phía hai kỵ sĩ, nhưng hắn không ngờ sẽ là kết quả như vậy. Đây chính là hai kỵ sĩ chính thức, bất cứ một ai trong bọn họ đều có thể đánh bại hắn, nhưng chính là hai vị kỵ sĩ như vậy, lại bị một mũi tên nỏ đánh bại. Kỵ sĩ Andrew, giải quyết kỵ sĩ kia phía trước. David trầm giọng hạ lệnh. Chương 1244, quay về, một. Kỵ sĩ Andrew lúc này mới phản ứng lại, hắn dục ngựa chiến, hướng về kỵ sĩ bị lực lượng băng xương ảnh hưởng kia phóng đi. Nếu kỵ sĩ đó thực lực mạnh một chút nữa, trái lại có thể khôi phục lại nhanh hơn, lực lượng băng xương này có thể ảnh hưởng một kỵ sĩ hơn một giây, theo thực lực kỵ sĩ tăng lên, hiệu quả cũng sẽ yếu bớt. Khi kỵ sĩ Andrew tới trước mặt kỵ sĩ đó mới thoát khỏi lực lượng băng xương ảnh hưởng, chỉ là đã không kịp phản ứng. Chỉ có thể nhìn trọng kiếm trong tay kỵ sĩ Andrew đâm vào đầu chưa thả mặt nạ bảo hộ xuống. Ở trước khi chết, kỵ sĩ cực kỳ hối hận mình lơ là, hắn nên thả giáp mặt xuống, như vậy ít nhất có thể có cơ hội phản kháng. David cảm giác được ảnh thì bay qua hấp thu hai linh hồn, hắn cưỡi ngựa chiến đi tới cạnh thi thể kỵ sĩ phía sau, ngón tay nhẹ nhàng vạch, hoa văn phụ độc xuất hiện, mang kịch độc phẩm chất cấp 4 trong cơ thể kỵ sĩ hút về. Hắn cũng không muốn kỵ sĩ Andrew tới thu thập chiến lợi phẩm, làm bản thân bị độc chết. Kỵ sĩ Andrew nhìn động tác của David, hắn cũng chưa lên tiếng hỏi, ai cũng có bí mật, thân là gia chủ gia tộc Lucer, David càng mạnh hắn càng vui vẻ. Thu thập chiến lợi phẩm một phen, chúng ta trở về, David thấy kỵ sĩ Andrew đứng ở nơi đó chưa có động tác, phân phó. Vâng, Nam Tước Đại Nhân. Tiếng kỵ sĩ Andrew đáp lại rất lớn, hắn nhảy xuống khỏi ngựa chiến, mang trang bị hai gã kỵ sĩ lột xuống. Bởi vì hai kỵ sĩ đã chết, hai con ngựa chiến cũng chết theo, hắn lại mang giáp ngựa trên thân ngựa chiến lột xuống, kỵ sĩ Andrew mang toàn bộ trang bị đều đặt ở trên lưng ngựa chiến, hắn thì dắt ngựa chiến, nơi này cách lâu đài Lucer không có bao nhiêu khoảng cách, đi trở về rất nhẹ nhàng. David lắc lắc đầu, trang bị kỵ sĩ Andrew thật sự quá kém, có lẽ đáng giá nhất chính là túi triệu hồi cùng túi không gian. Túi không gian là cái túi kỵ sĩ Andrew đặt trang bị. Nhìn bộ dáng hắn thu thập chiến lợi phẩm liền biết túi không gian kia không gian cực kỳ nhỏ, căn bản không bỏ được những chiến lợi phẩm này. Mà túi triệu hồi là vật phẩm không gian đặt ngựa chiến, so với nhẫn triệu hồi của David kém hơn rất nhiều. David thấy kỵ sĩ Andrew hưng phấn, cũng chưa đi giúp hắn thu hồi chiến lợi phẩm. Kỵ sĩ Andrew, hai thi thể này xử lý như thế nào? nếu không sẽ báo lên. David không biết chuyện này cần xử lý như thế nào, hắn hỏi, hai kỵ sĩ này là kỵ sĩ gia tộc Akin, thế lực bọn họ ở Kiên Mạc Thành phi thường lớn, chúng ta dù tố cáo lên cũng sẽ bởi vì không có chứng cứ có thể bị tố cáo ngược lại, loại chiến đấu âm thầm này, bình thường đều là trực tiếp xử lý thi thể là được rồi. Kỵ sĩ Andrew giải thích. Vậy xử lý đi. David nhướng mày, hắn không thích phiền toái. Kỵ sĩ Andrew mang hai thi thể đá hai cái bay vào rừng cây, liền về tới cạnh ngựa chiến. Chỉ như vậy sao? David cũng hơi ngẩn ra, hắn không ngờ phương thức xử lý của kỵ sĩ Andrew đơn giản như vậy. Như vậy là được rồi, nơi này có không ít dã thú, tuy không dám đến trên đường lớn tập kích người qua đường, nhưng ở rừng cây thi thể chỉ cần một lúc sẽ bị dã thú ăn mất. Kỵ sĩ Andrew cười trả lời, David lúc này mới nhớ tới, nơi này là thần chúc đại thế giới. Không phải liên bang vũ trụ, ở liên bang vũ trụ giả thú là rất ít gặp, nhưng đạt sinh tinh tất cả đều cực kỳ nguyên thủy, có giả thú cũng là bình thường. Nói về chuyện gia tộc Akin kia đi. Ở trên đường trở về, David hướng kỵ sĩ Andrew đang dắt ngựa chiến hỏi, gia tộc Akin là một gia tộc mới phát, bọn họ ở trên đạt sinh tinh lấy buôn bán lập nghiệp, loại quý tộc này nội tình không đủ, nhưng trải qua nhiều năm thông hôn, gia tộc bọn họ cũng đạt được huyết mạch báo tuyết. Huy hiệu cũng đổi thành huy hiệu báo tuyết. Kỵ sĩ Andrew khi nói tới gia tộc Akin, trong giọng nói tràn đầy ý khinh thường. Đối với quý tộc mà nói, buôn bán không phải là không thể làm, nhưng trong sản nghiệp gia tộc, tiền lời lãnh địa cần chiếm hơn phân nửa, mới có thể tính là quý tộc thật sự. Vậy gia tộc Akin vì sao phải tập kích tôi? David tiếp theo dò hỏi, vì truyền thừa của gia tộc Lucer, gia tộc Akin tiêu phí rất nhiều đồng vàng thần chúc chiêu mộ kỵ sĩ. Để phong phú lực lượng gia tộc, nhưng bọn họ xét đến cùng nội tình không đủ, cho dù nghĩ cách có được huyết mạch báo tuyết, lại cũng không có nguyên bộ truyền thừa, huyết mạch có thể thông qua phương thức thông hôn đạt được, nhưng truyền thừa lại không có quý tộc nào sẽ truyền thừa đối với bên ngoài. Kỵ sĩ Andrew trả lời, David xem như rõ suy nghĩ của gia tộc Akin, bọn họ là muốn bắt hắn, để hắn mang truyền thừa gia tộc Lucer lấy ra. Gia tộc Akin có được huyết mạch báo tuyết cùng gia tộc Lucer có được huyết mạch báo bóng đêm. Đều là huyết mạch loại báo, tuy nói trong truyền thừa kỵ sĩ của gia tộc Lucer không nhất định hoàn toàn phù hợp với huyết mạch báo tuyết gia tộc Akin, nhưng cũng là truyền thừa kỵ sĩ thích hợp nhất ngoại trừ truyền thừa của huyết mạch gia tộc báo tuyết, lại thêm gia tộc Lucer nay thực lực nhỏ yếu, tuy đội cái danh gia tộc cổ xưa, nhưng vô luận là thực lực hay tài lực đều khó so sánh với gia tộc Akin. Theo bọn họ nghĩ, đối phó gia tộc Lucer là một chuyện cực kỳ có lợi. Nhiều nhất sau chuyện tiêu chúc đồng vàng thần chúc ở cao thấp Kiên Mạc Thành chuẩn bị một phen, chỉ cần có thể có được truyền thừa của gia tộc Lucer, về sau gia tộc Akin liền có thể trở thành quý tộc truyền thừa thật sự, sẽ không tiếp tục bởi vì huyết mạch và công pháp không phù hợp mà không thể xuất hiện đại địa kỵ sĩ. Thần linh của tôi ơi, đây là xảy ra chuyện gì? Quản gia Jackson ra khỏi lâu đài nghênh đón, nhìn thấy trang bị kỵ sĩ trên ngựa chiến của kỵ sĩ Andrew, cũng không bất ngờ, có chỉ là lo lắng. Lão hướng kỵ sĩ Andrew hỏi, quản gia Jackson, hai kỵ sĩ gia tộc Akin ở trên đường muốn phục kích Nam Tước Đại Nhân. Trên mặt kỵ sĩ Andrew thu liễm hưng phấn, hắn trả lời, quản gia Jackson và kỵ sĩ Andrew quan hệ là trưởng bối cùng hậu bối, cho nên đối thoại giữa hai người cũng không giống kỵ sĩ cùng quản gia đối thoại bình thường, ngược lại kỵ sĩ Andrew cực kỳ tôn kính đối với quản gia Jackson. Xin lỗi, chủ nhân, là tôi cân nhắc không chu toàn, chưa nghĩ tới một điểm này. Quản gia Jackson hướng David không người ấy nấy nói, không sao, là tôi tự mình quyết định. David xua tay nói, là ai cứu mọi người? Quản gia Jackson quay đầu lại hướng kỵ sĩ Andrew hỏi, lão là biết thực lực của kỵ sĩ Andrew, muốn giết chết hai kỵ sĩ căn bản không có khả năng. Chương 1245, quay về, 2, quản gia Jackson, ông chưa nhìn thấy Nam Tước Đại Nhân bắn ra một mũi tên nỏ cầm tay đó. Một mũi tên đã giải quyết hai tên kỵ sĩ, cơn hưng phấn đã giảm của kỵ sĩ Andrew một lần nữa nâng lên, hắn kích động nói. Về thủ đoạn của chủ nhân, cậu đừng nói với người khác, loại thủ đoạn che giấu này càng ít người biết càng tốt, quản gia Jackson dặn dò. Thật ra trong lòng quản gia Jackson cũng cực kỳ vui vẻ, tuy nói David có được lực lượng huyết mạch, nhưng xét đến cùng chưa trải qua học tập, tiềm lực căn bản không thể so sánh với thực lực thực tế. Mà nghe kỵ sĩ Andrew nói như vậy, ít nhất nói lên David có năng lực tự bảo vệ mình nhất định, cái này đối với gia tộc Lucer ở trong nguy hiểm là một chuyện tốt. Đại thần công việc quý tộc Gershwin và thần quan Forber đâu, David nhìn lâu đài, hắn cũng chưa cảm giác được khí tức của thần quan Forber, lên tiếng hỏi. Bọn họ đi bờ hồ câu cá rồi, cần tới chạng vạng mới có thể trở về. Quản gia Jackson trả lời, vậy chúng ta đi vào trước, tôi cũng có việc muốn nói với ông. David phất tay nói. Trở lại đại sảnh lâu đài, kỵ sĩ Andrew mang hai bộ trang bị kỵ sĩ đẩy ở trên mặt đất, đứng ở một bên, ánh mắt hắn thỉnh thoảng đảo qua trang bị trên mặt đất, trong mắt có nét hâm mộ. Khi kỵ sĩ Andrew tấn thăng kỵ sĩ, chính là lúc gia tộc Lucer yếu nhất, có thể chuẩn bị cho hắn một bộ trang bị phẩm chất cấp 1 đã không dễ dàng. Lão nam tước Lucer ở chiến tinh quả thật là đạt được không ít lợi ích, nhưng bởi vì bị thương nặng cũng trả giá thật lớn, mới làm thương thế ổn định, chỉ là lão cũng mất đi năng lực tiếp tục ở lại chiến tinh chiến đấu. Sau đó trở lại đạt sinh tinh, liền bị gia tộc Akin chèn ép, gia tộc sản xuất thu hoạch cũng khó bán được tiền. Điều này làm gia tộc Lucer càng thêm khó khăn. Dưới tình huống như vậy, lão nam tước Lucer cũng không cách nào chuẩn bị cho kỵ sĩ Andrew một bộ trang bị kỵ sĩ có thể diện. Tuy kỵ sĩ Andrew cực kỳ hướng tới đối với trang bị trên mặt đất, nhưng hắn vẫn cố gắng áp chế suy nghĩ, dựa theo quy tắc chiến lợi phẩm mà nói, hai vị kỵ sĩ này chết, hầu như tất cả đều là công lao của David. Lại nói kỵ sĩ Andrew là kỵ sĩ cấp dưới của David, dù là đạt được chiến lợi phẩm cũng cần nộp lên. Kỵ sĩ Andrew, trang bị nơi này quá kém, hai bộ khôi giáp kỵ sĩ này anh chọn một bộ, vũ khí thì không cần chọn, tôi nơi này có một thanh trọng kiếm, anh cầm dùng đi. David vừa nói vừa từ trong nhẫn không gian lấy ra một thanh trọng kiếm phẩm chất cấp 3. Đã trải qua rất nhiều chiến đấu, trong nhẫn không gian David cất giữ số lượng không ít vũ khí phẩm chất cấp 3, riêng là trọng kiếm phẩm chất cấp 3 đã có nhiều chiếc. Kỵ sĩ Andrew nghe được David đồng ý hắn chọn một bộ trang bị, đang vui vẻ. Lại nhìn thấy David lấy ra trọng kiếm phẩm chất cấp 3, không khỏi ngẩn ngơ, hắn chưa từng nghĩ tới có một ngày hắn cũng sẽ có được một thanh trọng kiếm phẩm chất cấp 3, cho dù thực lực của hắn yếu nữa. Một thanh trọng kiếm phẩm chất cấp 3 cũng có thể mang chiến lực của hắn tăng lên tới trình độ kỵ sĩ trung thượng du. Tuy nói chiến lực kỵ sĩ cũng không phải tuyệt đối dựa vào trang bị, nhưng trang bị đỉnh cấp vẫn có thể mang đến cho kỵ sĩ chiến lực tăng lên trên diện rộng. Còn không cảm ơn chủ nhân. Quản gia Jackson thò chân đá kỵ sĩ Andrew một phát, thấp giọng nhắc nhở. Lão cũng đang vui cho kỵ sĩ Andrew, có thể được David thưởng cũng nói lên David tán thành đối với kỵ sĩ Andrew, về sau kỵ sĩ Andrew ở trong gia tộc sẽ được coi trọng. Quản gia Jackson cũng không ngốc, tùy tay có thể lấy ra trọng kiếm phẩm chất cấp 3, David tuyệt đối không đơn giản. Kỵ sĩ Andrew có thể được David coi trọng như vậy, về sau tiền đồ tràn đầy sáng sủa. Cảm ơn nam tước đại nhân. Thề sống chết cống hiến vì gia tộc. Kỵ sĩ Andrew quỳ một gối xuống đất, hai tay tiếp nhận trọng kiếm phẩm chất cấp 3, trong miệng trầm giọng nói, về sau tài nguyên tu luyện của anh bảo quản gia Jackson chuẩn bị cho anh đi xuống trước đi. David phất tay nói. Kỵ sĩ Andrew ôm trang bị chạy ra khỏi đại sảnh, chỉ để lại David cùng quản gia Jackson. Chủ nhân, tình huống tài chính của gia tộc rất không tốt, tài nguyên tu luyện của kỵ sĩ Andrew trước mắt rất khó lấy ra. Quản gia Jackson tuy biết David lần này là đi lấy đồng vàng thần chúc, nhưng lão cũng không cho rằng David có thể lấy ra quá nhiều đồng vàng thần chúc, cho nên thấp giọng nhắc nhở, đây là 10 vạn đồng vàng thần chúc, ông cất đi, làm sửa chữa lâu đài cùng với gia tộc thông thường tiêu hao. David dùng tinh thần ở trong nhẫn không gian mang cái rương sắt lớn lấy ra, nói với quản gia Jackson. 10 vạn đồng vàng thần chúc, quản gia Jackson không khỏi nhìn về phía cái rương sắt lớn trên mặt đất, trong miệng lẩm bẩm. Ở lúc nhìn thấy rương sắt lớn, lão đã tin lời David, cái rương sắt lớn này lão nhận ra, đây là rương báu không gian tài phú thần điện chuẩn bị cho hộ khách lớn. Loại rương báu không gian này chỉ có thể tính là vật phẩm không gian cấp thấp nhất, mặt ngoài rương báu không gian vẽ lượng lớn hoa văn. Nhiều hoa văn như vậy tác dụng chính là giảm đi tài liệu phẩm chất sử dụng, mang phẩm chất chuyển hóa thành thể tích. Thể tích càng lớn hơn khiến rương báu không gian chế tác rất lớn. Điều này cũng khiến rương báu không gian không thể sử dụng làm vật phẩm không gian tùy thân, việc này cũng khiến giá trị rương báu không gian giảm đi rất nhiều. Không gian trong rương báu không gian bởi vì thiếu tài liệu không gian mấu chốt, chỉ là bằng vào hoa văn không gian để thực hiện mở rộng không gian, cho nên trong không gian cũng không thể ở trạng thái dừng lại, chỉ có thể đặt một ít vật phẩm không dễ dàng hư thối. Nhưng mặc kệ nói như thế nào, rương báu không gian cũng là một vật phẩm ma pháp. Hơn nữa còn là vật phẩm không gian chỉ có tài phú thần điện mới có thể chế tác. Chủ nhân, ngài cần mời lão sư lễ nghi tốt nhất, còn cần mời một vị kỵ sĩ am hiểu dạy vỡ lòng chỉ đạo tu luyện cho ngài. ngài kế thừa tước vị Nam tước cũng cần một bữa tiệc rượu hướng các quý tộc Kiên Mạc Thành tuyên bố. Quản gia Jackson tuy bị 10 vạn đồng vàng thần chúc làm kinh ngạc một phen, nhưng lão rất nhanh đã tỉnh táo lại, bắt đầu quyết định công dụng của chỗ đồng vàng thần chúc này. Trước đó bởi vì tài chính gia tộc khẩn trương, khiến lão căn bản không có đất dụng võ, bây giờ không cần lo lắng việc đồng vàng thần chúc, chuyện trước đó cần cân nhắc đều phải bắt đầu tiến hành. Việc lão sư lễ nghi ông phải sắp xếp nhanh một chút, kỵ sĩ vỡ lòng, David nói tới đây, trong lòng cũng đang cân nhắc. Chương 1246, quay về, ba, hắn có lòng tin dựa theo phép hô hấp của báo gia tộc truyền thừa, có thể khiến lực lượng huyết mạch trong cơ thể kích hoạt, trở thành một kỵ sĩ kiến tập. Nhưng xét cho cùng là hệ thống tu luyện mới, hắn cũng muốn có người chi tiết dạy, như vậy hắn có thể bớt đi đường vòng. Kỵ sĩ vỡ lòng cũng mau chóng sắp xếp một phen, tôi lần này mua một con ngựa chiến còn nhỏ, hy vọng hai ngày tới có thể có kỵ sĩ vỡ lòng tới đây, về phần việc tiệc rượu, về sau nói sau. David tiếp tục nói, vâng, chủ nhân. Quản gia Jackson không người đáp. Nay dưới tình huống có kẻ thù bên ngoài, tổ chức tiệc rượu quả thật không thích hợp. Kỵ sĩ vỡ lòng trái lại cũng dễ dàng, ở Kiên Mạc Thành có vài vị kỵ sĩ vỡ lòng nổi tiếng, bây giờ có đủ đồng vàng thần chúc, mời đến không thành vấn đề. Giáo viên lễ nghi ngược lại có chút phiền phức, cần hẹn trước, bởi vì giáo viên lễ nghi quý tộc tốt thật sự, là cực kỳ được tranh đoạt. Mặc kệ là quý tộc hay một ít phú thương đều sẽ mời giáo viên lễ nghi quý tộc đến trợ giúp dạy hậu bối. David không để ý đến suy nghĩ của quản gia Jackson, những thứ này đều là việc của quản gia, hắn về phòng. Mang ngựa con từ trong nhẫn triệu hồi lấy ra. Lúc này ngựa con càng thêm suy yếu, David lo lắng qua một đoạn thời gian nữa, con ngựa con này sợ là không chống đỡ nổi nữa. David từ trong nhẫn không gian lấy ra một khoan trị liệu gen, đây là vật phẩm hắn từ liên bang vũ trụ mang ra. Khoan trị liệu gen sử dụng năng lượng Krypton, David ở trên giao diện thao tác một phen, bố trí lấy ra gen ngựa con. Hắn đặt ngựa con vào khoan trị liệu gen, cũng chưa sử dụng dịch trị liệu gen thông dụng, mà là trước mang số liệu gen của ngựa con lấy ra. Trong lòng David cảm tạ viện trưởng Constantbell, trong năng lực, tông sư nghiên cứu, viện trưởng Constantbell để lại cho hắn, có lượng lớn tri thức nghiên cứu, trong đó chế tác dịch trị liệu gen chỉ là một loại bình thường nhất. Ở trên giao diện trên khoan trị liệu gen nhanh chóng thao tác, căn cứ gen ngựa con để điều chỉnh tỷ lệ dịch trị liệu gen, cái này đối với tông sư nghiên cứu mà nói là công tác cực kỳ thoải mái. 5 phút đồng hồ sau, một phần dịch trị liệu gen căn cứ gen ngựa con điều chế đã hoàn thành, sau đó David mở ra khoan trị liệu gen, dịch trị liệu gen chảy vào trong khoan, mang ngựa con có chút kinh hoảng bao vây lại, David dùng tinh thần trấn an ngựa con cực kỳ hưởng thụ tinh thần của hắn trấn an, lại thêm dịch trị liệu gen trị liệu đối với thân thể ngựa con, khiến ngựa con dần dần khôi phục sức sống, con ngựa con này cũng không phải không thể trị liệu, tài phú thần điện bên kia muốn trị liệu ngựa con cũng không phải không làm được. Chỉ là lấy loại trạng thái này của ngựa con, cần thuốc trị liệu phẩm chất quá cao. Giá trị ngựa con so với thuốc trị liệu tiêu hao không có lợi, thần điện bên kia tự nhiên sẽ không vì cứu một con ngựa con mà vận dụng thuốc trị liệu giá trị cao hơn. Phải biết rằng đừng nhìn con ngựa con này cực kỳ đặc thù, nhưng thiếu chứng minh huyết thống, điều này làm giá trị ngựa con thua xa ba con ngựa con huyết thống thuần khiết kia. David cảm nhận được sinh mệnh lực của ngựa con đang khôi phục, nó cũng mở đôi mắt linh động, David và ngựa con nhìn nhau. David rất đắc ý, ngựa con sở dĩ sẽ ở bên bờ vực cái chết, nguyên nhân là ở chỗ gen sụp đổ, sinh vật vượt chủng tộc sinh ra, gen vốn đã không ổn định, cho dù là sinh ra, cũng có thể chết bất cứ lúc nào. Có lẽ thần chúc đại thế giới bên này sử dụng thuốc trị liệu cao cấp, có thể cứu sống ngựa con, nhưng muốn cho ngựa con hoàn toàn khỏi hẳn, cũng không dễ dàng. Nhưng David sử dụng kỹ thuật của liên bang vũ trụ, từ trên gen xuống tay, chính là trị liệu đúng bệnh. Một giờ sau, khi ngựa con từ khoan trị liệu gen đi ra, đã có thể đi lại tự nhiên, David mang khoan trị liệu gen thu vào nhẫn không gian, lại lấy ra một ít thức ăn gia súc ngựa chiến chuyên dụng đút cho ngựa con. Sau khi làm xong những thứ này, hắn mới gọi ảnh thị đến, tay đặt ở trên vai ảnh thị, mang năng lượng linh hồn của hai kỵ sĩ đưa vào trong cơ thể. Hắn vẫn giống như trước kia, mang một nửa năng lượng linh hồn do ảnh thị hấp thu, một nửa khác do hắn hấp thu, cảm thụ được năng lượng linh hồn tiến vào không gian linh hồn. Biến thành mưa bụi mỏng manh tưới tắm thành lũy linh hồn, David cảm giác được tinh thần tăng lên một chút. Sau khi bảo ảnh thì mở ra giao diện thuộc tính, tinh thần hắn tăng lên 0.02, quả nhiên giống với hắn nghĩ, linh hồn một kỵ sĩ hầu như tương đương năng lượng linh hồn một vị siêu phàm cung cấp. David bảo ảnh thì mang quả cầu ánh sáng tri thức hôm nay hấp thu linh hồn hai vị kỵ sĩ sinh ra xếp riêng ra, lập tức có hai quả cầu ánh sáng tri thức từ trong đống quả cầu ánh sáng tri thức di chuyển ra. Tinh thần hắn chú ý ở trên hai quả cầu ánh sáng tri thức, hai quả cầu ánh sáng tri thức truyền về tin tức chi tiết của mình. Bí thuật bụi gai, 95% tinh thông, cùng chiến trận kỵ sĩ, 78% tinh thông, ra ngoài David dự kiến, thế mà là hai quả cầu ánh sáng tri thức hắn đều có thể hấp thu. Ở liên bang vũ trụ, trong quả cầu ánh sáng tri thức hắn đạt được, quả cầu ánh sáng tri thức có giá trị càng ngày càng ít, không ngờ tới thần chúc đại thế giới, lại khiến hắn cảm nhận được cảm giác khi vừa có được ảnh thị. Khi đó chỉ cần là linh hồn, thì có thể đạt được quả cầu ánh sáng tri thức hữu dụng. Quả cầu ánh sáng tri thức, bí thuật bụi gai, 95% tinh thông, này, khiến David nghĩ tới tình cảnh tên kỵ sĩ kia vung tay lên một mảng lớn bụi gai đột nhiên sinh trưởng, bịt lại con đường. Không ngờ hắn thế mà đạt được loại bí thuật này, bí thuật bụi gai này ở một số thời điểm vẫn là cực kỳ hữu dụng. David bảo ảnh thị mang bí thuật bụi gai, 95% tinh thông, dời vào trong cơ thể hắn, sau đó trước mắt hắn hoa lên, tiến vào trong ảo ảnh. Ở trong ảo ảnh hắn nhập vào kỵ sĩ kia, từ rất nhỏ đã luyện tập bí thuật này, thông qua tinh thần vẽ hoa văn thúc dục sinh trưởng bụi gai, khiến hạt giống bụi gai có thể nhanh chóng trưởng thành hóa thành cả mảng bụi gai. Bí thuật bụi gai là một năng lực cực kỳ đặc thù, gia tộc Akin sau khi đạt được bí thuật này cũng đã tìm rất nhiều kỵ sĩ luyện tập, nhưng bí thuật này cần thiên phú rất hiếm thấy, cuối cùng chỉ có một kỵ sĩ luyện tập thành công. Kỵ sĩ này cũng thành thủ đoạn quan trọng gia tộc Akin vây khốn kẻ địch, lần này cũng chính là biết chiến lực chân thật của kỵ sĩ Andrew gia tộc Lucer, mới sẽ chỉ phái hai kỵ sĩ tới bắt David. Chương 1247, vỡ lòng, 1, nếu là Arthur ban đầu, gặp loại tình huống này xác suất bị bắt đi hầu như chính là 100%, nhưng đáng tiếc bọn họ gặp là David, cho dù David không muốn hiển lộ quá nhiều thực lực, cũng không phải hai sơ cấp kỵ sĩ có thể đối phó. David mở mắt, bí thuật bụi gai này có được thiên phú đặc thù mới có thể học tập, đã trở thành bí thuật của hắn, chỉ là trong tay không có hạt giống bụi gai, trong thời gian ngắn không thể sử dụng bí thuật bụi gai. Bí thuật bụi gai này sử dụng giống bụi gai càng mạnh, thì uy lực bí thuật cũng càng mạnh. Nghĩ đến hạt giống bụi gai, David không khỏi nghĩ tới túi không gian từ trên thân hai kỵ sĩ chết đi đạt được, hắn cũng mở ra túi không gian, trái lại chưa nhìn thấy vật phẩm gì đáng để ý, cũng liền tiện tay cất đi. Có lẽ ở trong túi không gian còn có hạt giống bụi gai, hắn lập tức có hứng thú. David mang hai túi không gian lấy ra, túi không gian ở thần chúc đại thế giới có chút giống bao cổ tay không gian ở liên bang vũ trụ độ phổ biến không khác biệt lắm. Nơi này kỵ sĩ chính thức hầu như mỗi người đều có. David lại ở trong hai túi không gian sử dụng tinh thần dò xét một phen, lần này hắn thấy được thứ trước đó chưa chú ý tới, bởi vì có lực lượng huyết mạch, hắn có thể tùy ý sử dụng túi không gian loại vật phẩm không gian cần lực lượng huyết mạch mới có thể mở ra này, lại thêm chủ nhân ban đầu của túi không gian đã chết, hai cái túi không gian ngay cả phòng ngự cũng không có. David sử dụng tinh thần mang túi hạt giống nhỏ từ trong túi không gian lấy ra, đây cũng là một túi hạt giống duy nhất trong hai túi không gian. Mở túi ra, tuy hắn trước kia cũng chưa từng thấy hạt giống bụi gai, nhưng ở trong quá trình hấp thu quả cầu ánh sáng tri thức, bí thuật bụi gai, hắn đã sớm cực kỳ quen thuộc đối với hạt giống bụi gai, cho nên hắn sau khi nhìn thấy hạt giống trong túi, lập tức nhận ra đây là hạt giống bụi gai. Tổng cộng 43 hạt giống bụi gai, hơn nữa còn là hạt giống bụi gai cực phẩm hắn từng thấy ở trong ảo ảnh. Bụi gai là có chuyên gia gieo trồng, thông qua các loại phương thức, trải qua vô số năm bồi dưỡng. Bụi gai bị bồi dưỡng thành giống chắc chắn hơn, tươi tốt hơn, có hạt giống là hoang dại trực tiếp mang tới. David lấy được 43 mai hạt giống bụi gai chính là chuyên gia bồi dưỡng ra, mỗi một lần sử dụng bí thuật bụi gai đều phải tiêu hao một hạt giống bụi gai, điều này khiến hạt giống bụi gai cũng trở thành một loại tài nguyên. Hắn nhìn căn phòng, chưa ở đây kiểm tra hạt giống bụi gai, lúc này cũng không phải thời cơ tốt kiểm tra bí thuật bụi gai. David triệu đến đây ảnh thị, xem xét một quả cầu ánh sáng tri thức khác, đó là một quả cầu ánh sáng tri thức chiến trận kỵ sĩ, 78% tinh thông. Tuy chỉ là quả cầu ánh sáng tri thức cấp tinh thông, nhưng lại là tri thức chiến trận kỵ sĩ hắn cần nhất. Hắn bảo ảnh thị mang quả cầu ánh sáng tri thức chiến trận kỵ sĩ, 78% tinh thông, đưa vào thân thể, lần này trái lại không có ảo ảnh bao nhiêu lâu. Các loại chiến trận kỵ sĩ truyền vào trong đầu hắn. Trong đó có rất nhiều chiến trận tương tự với chiến trận giáp sĩ liên bang vũ trụ học tập, đương nhiên bởi vì chiến lực mạnh hơn, lại có ngựa chiến tăng tốc, khiến năng lực di động mau lẹ hơn, cho nên chiến trận biến hóa cũng càng thêm rườm ra. Nếu để David tự mình học tập, bằng vào tinh thần siêu mạnh cùng năng lực lý giải của hắn, nhập môn đến thuần thục đều không thành vấn đề, nhưng muốn đạt tới tinh thông vẫn cần rất nhiều thời gian. Một quả cầu ánh sáng tri thức chiến trận kỵ sĩ này vừa lúc bù lại khiếm khuyết của hắn đối với tri thức chiến trận kỵ sĩ, lại tiết kiệm cho hắn lượng lớn thời gian học tập. Chủ nhân, bữa tối đã đến giờ, hai vị đại nhân cũng đã trở lại. Ngoài cửa truyền đến tiếng của quản gia Jackson. David nhìn thời gian, không để ý gì đã tới thời gian bữa tối. Bữa tối đồ ăn không được tốt lắm, đương nhiên đây là đại thần công việc quý tộc Gershwin cùng thần quan Forber thấy vậy, trên thực tế đồ ăn cực kỳ phong phú. Chỉ là bữa tối không phải David tự mình nấu nướng, cho nên cho dù phong phú nữa, cũng thua xa tác phẩm tùy tay của tông sư nấu nướng. David lại rất hài lòng, hắn đã thấy được năng lực của quản gia Jackson, từ buổi chiều sau khi trở về cho quản gia Jackson một lượng đồng vàng thần chúc. Lúc bữa tối quản gia Jackson đã mang đồ ăn tăng lên tới trình độ như thế, cái này đủ để phản ánh ra quản gia Jackson lão luyện. Lúc dùng bữa, đại thần công việc quý tộc Gershwin và thần quan Forber đều rất có lễ tiết chưa đánh giá đồ ăn, nhưng ở lúc nghỉ ngơi sau bữa ăn, lại đưa ra bất mãn. Thời gian nghỉ ngơi sau bữa tối, thật ra chính là thời gian trao đổi, đây cũng là một loại truyền thống của quý tộc thần chúc đại thế giới. Nam tước Arthur, chúng tôi không ở lại lâu đài được mấy ngày. Tuy nói để ngài một vị nam tước tự mình nấu nướng rất thất lễ, nhưng tôi vẫn hy vọng ngài có thể mỗi bữa ít nhất có thể có một món ăn ngài nấu nướng, đại thần công việc quý tộc Gershwin cười thỉnh cầu. Cái này không thành vấn đề, trách tôi bận rộn quên mất, David đáp ứng. Đại thần công việc quý tộc Gershwin và thần quan Forber lưu lại chính là vì giúp hắn, chút yêu cầu nhỏ này hắn lại nào sẽ từ chối. Tinh thần hắn đảo qua nhẫn không gian, ở trong nhẫn không gian còn đặt một ít món ăn làm sẵn. Thông qua bữa tối hôm nay, hắn cũng hiểu biết tình huống nguyên liệu nấu ăn của thần chúc đại thế giới, khi có rảnh hắn cũng có thể sử dụng nguyên liệu nấu ăn nơi này làm ra đồ ăn cấp tông sư. Hôm nay có phải đã xảy ra chuyện gì hay không? Thần quan Forber lên tiếng hỏi, hắn khi trở về nhìn thấy kỵ sĩ Andrew thay đổi một bộ khôi giáp kỵ sĩ, trên thân ngựa chiến cũng có thêm một bộ giáp ngựa, cái này bản không nên dẫn tới hắn chú ý, nhưng trước ngực bộ khôi giáp kỵ sĩ đó có dấu vết mài rõ ràng. Vị trí đó lại là nơi vẽ huy hiệu, có thể nghĩ mà biết bộ khôi giáp kia là từ đâu mà đến. Thần quan Forber lập tức liên tưởng đến biểu cảm trên mặt các người hầu, đó là một loại nét mặt tự hào, loại vẽ mặt này bình thường đều là chủ nhân có chiến tích gì xuất sắc mới sẽ xuất hiện. Hai kỵ sĩ gia tộc Arkin muốn tập kích tôi, bị tôi cùng với kỵ sĩ Andrew giải quyết rồi. David mỉm cười trả lời. Đáng chết, gia tộc Arkin đây là hoàn toàn không đặt chúng tôi ở trong mắt. Còn chưa chờ thần quan Forber nói chuyện, đại thần công việc quý tộc Gershwin đã giận dữ nói. Chương 1248, vỡ lòng, 2, hắn cùng thần quan Forber đặc biệt ở lại lâu đài, chính là muốn để người khác biết bọn họ ở đây, làm người muốn đối phó David có điều cố kỵ. Nhưng hành vi của gia tộc Arkin chính là trực tiếp đánh mặt hắn cùng với thần quan Forber. Tôi sau khi về thần điện, sẽ cho gia tộc Arkin biết tay một chút, nhưng thần điện bên này nhiều nhất chỉ có thể cho gia tộc Arkin một ít phiền toái. Không thể làm bọn họ có quá nhiều tổn thất, thần quan Forber trầm giọng nói. Đại thần công việc quý tộc Gershwin cũng có chút bất đắc dĩ, hắn tuy trong tay có chút quyền lực, nhưng muốn đối phó gia tộc Arkin thế lực đang mạnh trên đạt sinh tinh vẫn là có chút khó khăn. Nói đến cùng, đại thần như hắn, đối với bình dân hoặc thương nhân đều có biện pháp, nhưng đối với quý tộc mà nói thì bớt đi rất nhiều sức uy hiếp, nhiều nhất cũng chỉ có thể ở trên một ít công việc của quý tộc chèn ép gia tộc Arkin một chút, ảnh hưởng rất nhỏ. Nam tước Arthur, nếu cần mời kỵ sĩ cấp cao, tôi có thể giúp anh giới thiệu vài vị, bọn họ đều là kỵ sĩ có thể tin. Thần quan Forber nghĩ ngợi chút, nói, thần quan Forber là biết David có bao nhiêu đồng vàng thần chúc, mời mấy vị kỵ sĩ cấp cao tuy nói tiêu phí không nhỏ, nhưng tuyệt đối sẽ không để David thương cân động cốt. Nếu mấy vị cao giai kỵ sĩ có thể giải quyết phiền toái cho David, ở trong mắt hắn một ít tiêu phí cũng là cần thiết. Không cần. Tôi sẽ nghĩ cách tự mình xử lý. David lắc đầu nói. Trong lòng David có ý tưởng khác, hai quả cầu ánh sáng tri thức khiến hắn cảm thấy rất hứng thú đối với gia tộc Arkin. Gia tộc Arkin không biết có bao nhiêu kỵ sĩ, đó chính là bấy nhiêu quả cầu ánh sáng tri thức tương quan với kỵ sĩ, hơn nữa còn có thể tăng lên tinh thần của mình. Điều này làm hắn cũng có chút sốt ruột không dằn được muốn đi gia tộc Arkin. Chẳng qua hắn còn chưa có tình báo gia tộc Arkin, nơi này không phải liên bang vũ trụ. Mất đi tình báo trợ giúp khiến hắn làm việc rất không thuận lợi. Nếu có cần thì tới công chính thần điện truyền tin cho tôi. Thần quan Forber cho rằng David là có chút câu nệ, hắn mỉm cười nói. Nếu tôi muốn mua một ít tình báo, Các anh có cái gì để giới thiệu không? David gật gật đầu, sau đó hỏi. Đương nhiên là đạo tặc công hội rồi, tuy thành viên đạo tặc công hội đều là trộm cắp, du côn, lưu manh vân vân, nhưng không thể không thừa nhận tình báo của bọn họ thật sự rất chuẩn xác. Đại thần công việc quý tộc Gershwin cười trả lời. Đạo tặc công hội của Đạt Sinh Tinh tôi không rõ ở nơi nào, nhưng cái này cũng rất dễ xử lý, ngài chỉ cần bảo người ta đi hiệu buôn bách hóa trong thành truyền tin tức, tự nhiên sẽ có người chủ động liên hệ ngài. Thần quan Forbes nói tiếp, giữa đạo tặc công hội cùng hiệu buôn bách hóa là một loại quan hệ sống nhờ vào nhau, vật phẩm trộm cắp mà có muốn tiêu thụ tan vật, hiệu buôn bách hóa chính là con đường tốt nhất, hầu như toàn bộ hiệu buôn bách hóa hoặc nhiều hoặc ít đều có quan hệ với đạo tặc công hội. Thậm chí còn có một số hiệu buôn bách hóa chính là sản nghiệp của đạo tặc công hội. David nói chuyện phiếm với đại thần công việc quý tộc Gershwin, thần quan Forbes, làm hắn biết rất nhiều chuyện của thần chúc đại thế giới. Đại thần công việc quý tộc Gershwin, thần quan Forbes đều do người hầu đưa đi phòng ngủ của khách. David tìm quản gia Jackson, sắp xếp việc ngày mai liên hệ đạo tặc công hội. Ngày hôm sau, đại thần công việc quý tộc Gershwin và thần quan Forbes không tiếp tục du ngoạn, mà là sớm tới Kiên Mạc Thành. Bọn họ vội vã tìm lại thể diện, tới Kiên Mạc Thành thông qua phương thức riêng liên lạc thế lực của mình, muốn tìm chút phiền toái cho gia tộc Akin. David cũng ở sau khi dùng qua bữa sáng, chuẩn bị tìm một chỗ kiểm tra bí thuật bụi gai, chẳng qua còn chưa chờ hắn hành động, đã bị quản gia Jackson ngăn cản. Chủ nhân, kỵ sĩ vỡ lòng mời đến cho ngài, kỵ sĩ Ayer đến rồi. Quản gia Jackson không người hướng David báo cáo. Nhanh như vậy, David cũng kinh ngạc. Không ngờ quản gia Jackson nhanh như vậy đã mời tới kỵ sĩ vỡ lòng, hắn sau đó hỏi, cần tôi ra ngoài nghênh đón không? Ngài là nam tước, kỵ sĩ Ayer chỉ là một chuẩn quý tộc, đương nhiên không cần ngài nghênh đón. Quản gia Jackson vội vàng khuyên, David gật gật đầu, hắn biết mình thiếu tri thức quý tộc nên có, chỉ cần nghe theo quản gia Jackson sắp xếp là được. David ngồi ở trong đại sảnh, rất nhanh kỵ sĩ Andrew đã dẫn một người trung niên cao lớn đi đến. Người trung niên này chiều cao vượt qua 2 mét, thu hút người ta chú ý nhất chính là vai hắn cực kỳ rộng, toàn bộ hình thể cho người ta một loại cảm giác áp bách. David cũng thấy được kỵ sĩ Andrew này buổi sáng không thấy, bây giờ lúc xuất hiện trên người mặc một bộ khôi giáp, chính là chiến lợi phẩm ngày hôm qua. Chẳng qua trước ngực một lần nữa vẽ huy hiệu báo bóng đêm, xem ra buổi sáng biến mất chính là đi làm cái này. Nam tước Arthur tôn quý, kỵ sĩ Ayer hướng ngài vấn an. Kỵ sĩ Ayer tới trước người David, hướng về David hành một lễ kỵ sĩ. Ở trước khi kỵ sĩ Ayer tiến vào, quản gia Jackson đã dặn dò David việc lễ nghi, cho nên David cũng đứng lên, dùng lễ quý tộc trúc trắc đáp lại kỵ sĩ Ayer. Kỵ sĩ Ayer nhìn ra David lễ quý tộc trúc trắc, nhưng sớm ở ngày hôm qua sau khi quản gia Jackson phái người tìm hắn, hắn đã nghe được một ít tin tức về David. Là một đứa con tư sinh, Arthur có thể kế thừa tước vị nam tước. Ở trong mắt kỵ sĩ Ayer chính là vô cùng may mắn, cũng chính bởi vì là con tư sinh, nam tước Arthur không quen thuộc lễ nghi quý tộc cũng bình thường. Kỵ sĩ Ayer, kỵ sĩ vỡ lòng cần chuẩn bị những gì? David hướng kỵ sĩ Ayer dò hỏi, tài phú của ngài nếu có thể đủ ủng hộ, như vậy tốt nhất là chuẩn bị một con ngựa chiến còn nhỏ, kỵ sĩ lần đầu tiên tu luyện còn cần một chỗ phòng tu luyện yên tĩnh, bên trong tôi sẽ bố trí tụ linh pháp trận. Để ngài lần đầu tiên tu luyện càng thêm thuận lợi, đương nhiên trước đó tôi cần xác nhận một phen nồng độ lực lượng huyết mạch của ngài, nồng độ lực lượng huyết mạch khác nhau có chuẩn bị khác nhau, kỵ sĩ Ayer nghĩ chút, nói. Ngựa chiến còn nhỏ tôi chuẩn bị xong rồi, phòng tu luyện yên tĩnh cũng có, về phần nói nồng độ lực lượng huyết mạch, anh coi như nồng độ đỉnh cấp đi. David cười nói, kỵ sĩ Ayer nghe được nồng độ đỉnh cấp David nói, không khỏi ngạc nhiên, trong lòng hắn không tin. Nhưng cũng không cách nào chứng thực, hắn chỉ là đến vỡ lòng, chỉ có thể nghe lời David để chuẩn bị, nhưng hắn nghĩ nhỡ đâu xảy ra vấn đề gì, cần chuẩn bị lý do như thế nào. Chương 1249, kiến tập, 1, phải biết rằng dựa theo lực lượng huyết mạch đỉnh cấp để chuẩn bị, thì cần bố trí hoàn cảnh năng lượng càng thêm nồng đậm, hoàn cảnh năng lượng cũng không phải nói càng nồng đậm càng tốt, mà là càng thích hợp càng tốt. Kế tiếp kỵ sĩ Ayer cũng không khách sáo nhiều, hắn ở dưới quản gia Jackson dẫn dắt. Tới phòng tu luyện trong lòng đất. Trong lòng David tò mò, cũng đi theo cùng nhau qua đó. Tới phòng tu luyện trong lòng đất, kỵ sĩ Ayer liền từ trong túi không gian lấy ra rất nhiều vòng tròn nhỏ, vừa tính toán vừa mang vòng tròn nhỏ đặt ở mặt sàn phòng tu luyện. Những vòng tròn nhỏ này đều là tài liệu cấp 1 chế thành, bên trên vẽ hoa văn, ở giữa để trống. Toàn bộ phòng tu luyện kỵ sĩ Azure tổng cộng bố trí 18 vòng tròn nhỏ, ở sau khi bố trí xong hắn lại ở chỗ trống giữa mỗi vòng tròn nhỏ để vào đá Krypton mài sẵn. Làm xong những thứ này, kỵ sĩ Azure đứng ở trung tâm phòng tu luyện, trong tay lóe lên ánh sáng màu trắng ở không trung hình thành một hoa văn đặc thù. Hoa văn này như là một cái chốt mở, vừa xuất hiện đã khiến 18 vòng tròn nhỏ nhỏ đồng thời kích hoạt, 18 vòng tròn nhỏ hình thành 18 nguồn năng lượng. Hoa văn trên vòng tròn nhỏ mang năng lượng của đá Krypton dẫn đường ra, phát tán ở trong phòng tu luyện. Nam tước Arthur, ngài xác định ngài là lực lượng huyết mạch đỉnh cấp sao? Kỵ sĩ Azure ở sau khi kết thúc bố trí, xác nhận một lần cuối cùng nói. Đúng vậy, tôi sẽ không lấy con đường kỵ sĩ của tôi ra đùa giỡn. David nghiêm túc gật đầu nói, vậy được, mời ngài ngồi ở chỗ này, tôi đứng ở phía sau ngài, phụ trợ ngài tiến hành lần tu luyện đầu tiên. Kỵ sĩ Azure mang một cái nệm đặt ở vị trí chính giữa phòng tu luyện nói, David tới chỗ nệm ngồi xuống, ở vị trí này hắn cảm giác được năng lượng nồng đậm bao vây lấy hắn. Chỗ này là vị trí năng lượng tập trung nhất toàn bộ phòng tu luyện, khi hít thở cũng có năng lượng tiến vào thân thể. Ngài mang công pháp truyền thừa ở trong lòng đọc thầm một lần, nếu không có một chút sai lầm nào, chúng ta mới có thể tiếp tục một bước tiếp theo. Kỵ sĩ Azure lên tiếng dẫn đường, David mang phép hô hấp của báo ở trong lòng đọc thầm một lần, tuy hắn có 100% tin tưởng mang phép hô hấp của báo ghi tạc trong đầu, nhưng hắn vẫn nghe theo kỵ sĩ Azure sắp xếp. Mặc kệ là công pháp truyền thừa gì, nhập môn đều là cực kỳ đơn giản, phiền toái chỉ là lực lượng huyết mạch điều động mà thôi. Kỵ sĩ Azure ở sau khi David dừng đọc thầm tiếp tục nói, tuổi của Arthur là 21 tuổi, cho dù là tuổi thật sự của David cũng được 19 tuổi, tuổi này đã sớm vượt qua tuổi kỵ sĩ bình thường vỡ lòng. Kỵ sĩ bình thường tuổi vỡ lòng là căn cứ thời gian cá nhân dậy thì để quyết định, đại thể đều ở giữa 14 đến 16 tuổi, có một số thậm chí sớm hơn, cũng có một số muộn hơn chút. Nhưng cũng rất ít có vỡ lòng vượt qua 18 tuổi, David loại tình huống này cũng không gặp nhiều, người có được lực lượng huyết mạch mỗi một vị đối với thần chúc đại thế giới đều là cực kỳ quan trọng. Mỗi một gia tộc đều sẽ không bỏ qua người có được lực lượng huyết mạch, phải biết rằng có được lực lượng huyết mạch thì có cơ sở trở thành kỵ sĩ, chỉ cần nền xuống tài nguyên, ít nhất cũng có thể trở thành kỵ sĩ kiến tập, bảo vệ một khu vực an toàn không thành vấn đề, nếu thiên phú đủ tốt. Trở thành kỵ sĩ chính thức thậm chí kỵ sĩ cấp cao hơn là có thể khiến gia tộc có được thực lực mạnh hơn. Nếu nói đồng vàng thần chúc là cơ sở kinh tế của gia tộc, như vậy kỵ sĩ chính là cơ sở ổn định của gia tộc, có lượng lớn đồng vàng thần chúc mà không có kỵ sĩ tương ứng thủ hộ, vậy chỉ là một miếng thịt béo làm người ta thèm nhỏ dãi mà thôi. Như gia tộc Lucer, có truyền thừa kỵ sĩ của gia tộc cổ xưa, lại bởi vì thiếu kỵ sĩ cường đại thủ hộ, trở thành mục tiêu của gia tộc Arkin. Thật ra dù không có gia tộc Arkin, gia tộc Lucer tiếp tục suy yếu, cũng sẽ hấp dẫn gia tộc khác dòm ngó. Dựa theo phép hô hấp công pháp truyền thừa, điều động lực lượng huyết mạch của ngài, để lực lượng huyết mạch theo hít thở bắt đầu lưu động ở trong thân thể. Kỵ sĩ Azure chỉ đạo, trong đầu David lặp lại một lần phép hô hấp của báo, trước đó hắn đã sớm mang nội dung phép hô hấp của báo mô phỏng, chỉ là chưa thật sự thực tiễn mà thôi, bây giờ hắn nghe theo kỵ sĩ Azure chỉ huy. Dựa theo phương thức hít thở nhập môn trong phép hô hấp của báo, bắt đầu điều động lực lượng huyết mạch trong cơ thể. Theo phép hít thở vận hành, lực lượng huyết mạch giống như kích hoạt, theo quá trình phép hít thở mà trở nên sống động. Lúc mỗi một lần hít vào, năng lượng trong phòng tu luyện sẽ bị hít vào thân thể, dung nhập vào trong lực lượng huyết mạch David, mà khi thở ra, mang đi tạp chất vốn không nhiều trong thân thể. Kỵ sĩ Azure quan sát David hít thở, để sớm phát hiện David sai lầm, còn sửa đúng. Hắn ở Kiên Mạc Thành là thầy vỡ lòng cực kỳ nổi tiếng, từng trợ giúp rất nhiều người thành công tiến vào con đường kỵ sĩ, hắn kinh nghiệm cực kỳ phong phú, có nhiều lần từng trải thành công sửa đúng sai lầm. Ở lúc David vận hành phép hô hấp của báo, kỵ sĩ Azure cảm giác được năng lượng trong không khí đột nhiên hướng về trung tâm ùa đi, điều này làm hắn không khỏi biến sắc. 18 vòng tròn nhỏ chính là bố trí vỡ lòng lực lượng huyết mạch đỉnh cấp, mà năng lượng trước mắt phản ứng, không giống như là lực lượng huyết mạch đỉnh cấp biểu hiện. Kỵ sĩ Azure lập tức biết hôm nay hắn đã gặp một thiên tài có được thiên phú lực lượng huyết mạch rất mạnh. Không có bất cứ sự do dự nào, kỵ sĩ Azure một lần nữa từ trong túi không gian lấy ra vòng tròn nhỏ, rất nhanh đặt vào đá Krypton, mang nó gia nhập đến trong toàn bộ pháp trận tụ tập năng lượng. Lần này hắn ước chừng tăng thêm gấp đôi vòng tròn nhỏ, mới dừng động tác. Kỵ sĩ Azure đã không nghĩ chuyện lần này kiếm đồng vàng thần chúc, hắn duy nhất nghĩ là hắn sắp trở thành thầy vỡ lòng của một kỵ sĩ thiên tài, vinh dự như vậy đủ khiến hắn được lợi cả đời, vì vinh quang này, cho dù là thua lỗ hắn cũng nguyện ý. David cũng không biết suy nghĩ của kỵ sĩ Ayer, tâm thần hắn hoàn toàn tập trung ở trong cơ thể, theo phép hô hấp của báo của hắn bắt đầu, lực lượng huyết mạch của hắn liền không ngừng hấp thu dung hợp năng lượng bắt đầu lưu động. Ngay từ đầu David còn chưa chú ý tới lực lượng huyết mạch lưu động, theo sau khi lực lượng huyết mạch ở trong thân thể lưu động một vòng, hắn mới phát hiện thì ra lực lượng huyết mạch ở trong thân thể hắn thông qua lưu động vẽ ra một hình ảnh hoa văn đặc thù. Chương 1250, kiến tập 2, hình ảnh hoa văn đặc thù này vừa xuất hiện, liền khiến tốc độ hấp thu năng lượng cũng nhanh lên. David cũng chưa nhìn thấy trạng thái thân thể của hắn lúc này, hắn ngồi ở trên nệm, toàn thân đều đang tản ra ánh sáng màu trắng nhàn nhạt. Trong ánh sáng màu trắng, một hoa văn thật lớn như có như không đang hiện ra. Hắn giật mình phát hiện, lực lượng siêu phàm trong cơ thể hắn bị đè ép thiếu chút nữa bị coi là tạp chất đẩy ra bên ngoài cơ thể. Hoa văn trong thân thể hầu như chiếm cứ đại bộ phận khu vực thân thể hắn. Tuy lực lượng siêu phàm bị đè ép, nhưng hắn cũng chưa cảm giác được lực lượng hạ xuống. Trước kia lực lượng huyết mạch chỉ là bị động cường hóa thân thể hắn, để thân thể hắn thông thả trở nên cường tráng. Mà trải qua phép hô hấp của báo, dẫn đường. Lực lượng huyết mạch mang theo lượng lớn năng lượng, ở trong thân thể hắn lấy phương thức vẽ hình vẽ hoa văn đặc thù lưu động, bởi vì lực lượng huyết mạch của hắn quá mức hùng hậu, khiến trong quá trình vẽ này lực lượng huyết mạch cũng chưa gián đoạn, mà là ở trong thân thể hắn hình thành một hình vẽ hoa văn đầy đủ. David cũng không biết hình vẽ hoa văn trong cơ thể hắn cùng kỵ sĩ khác khi vỡ lòng có bao nhiêu khác biệt, kỵ sĩ bình thường khi vỡ lòng, lực lượng huyết mạch giống như một cây bút vẽ, năng lượng giống như mực nước. Bút vẽ chấm mực nước ở trong cơ thể vẽ ra hình vẽ hoa văn. Chỉ có nơi bút vẽ tới, mới có thể khiến thân thể được lực lượng huyết mạch tăng cường. Điều này làm sau khi vỡ lòng thời gian rất lâu, kỵ sĩ kiến tập đều không có sức chiến đấu thực tế. Bởi vì kỵ sĩ kiến tập cần nắm giữ nhanh chóng điều động lực lượng huyết mạch tới vị trí phát lực, để tăng cường lực công kích của kỵ sĩ. Ví dụ như kỵ sĩ kiến tập khi cần tung một cú đấm, cơ bắp cánh tay liền cần lực lượng huyết mạch tăng cường. Cái này cần kịp thời mang lực lượng huyết mạch điều tới trong cánh tay, mới có thể hoàn thành một cú đấm có được lực lượng huyết mạch thêm vào. Nhưng David lại khác, hắn nay toàn thân khắp nơi đều là lực lượng huyết mạch, mặc kệ hắn công kích như thế nào, đều sẽ được lực lượng huyết mạch thêm vào. Đương nhiên lợi ích hắn đạt được tự nhiên không chỉ là điểm ấy, quá trình lực lượng huyết mạch lưu động ở trong thân thể, cũng là quá trình cường hóa thân thể. Người khác là lực lượng huyết mạch chảy tới nơi nào mới có thể cường hóa nơi đó. David lại chỉ cần vận hành phép hô hấp của báo, toàn thân hắn đều sẽ được cường hóa. Trải qua một giờ tu luyện, phép hô hấp của báo lần đầu tiên vận chuyển cũng càng lúc càng chậm, khi David mở mắt, lần kỵ sĩ tu luyện đầu tiên của hắn cũng kết thúc. Hắn cảm giác thân thể một phen, thân thể hắn so với trước đó có một ít khác biệt. Khác biệt lớn nhất chính là lực lượng huyết mạch trong cơ thể tuy ngừng lại, lại không là không có trật tự như trước đó nữa, mà là vẫn như cũ duy trì hình thái hình vẽ hoa văn. Đương nhiên đây chỉ là David như thế, kỵ sĩ kiến tập khác lúc này lực lượng huyết mạch chỉ là một bộ phận nhỏ của hoa văn. Nam tước Arthur, trong cơ thể ngài có phải hình thành một hoa văn hay không? Kỵ sĩ Ayer nhìn thấy David mở mắt, thấp giọng hỏi. Đúng vậy, hoa văn này là có ý tứ gì? David gật gật đầu dò hỏi, tôi không biết hoa văn trong cơ thể ngài rốt cuộc là hoa văn gì, đây là cơ mật công pháp của mọi người, ngài nếu muốn hiểu biết hoa văn thì đi học tập hoa văn học. Chẳng qua hoa văn học là tri thức truyền thừa của luyện kim sư, kỵ sĩ chúng ta dù là tinh thần đủ cũng không có thời gian đi học tập tri thức luyện kim sư. Kỵ sĩ Ayer lắc đầu nói, vậy hoa văn có tác dụng gì? David lại truy hỏi. Kỵ sĩ Ayer là kỵ sĩ vỡ lòng mời đến, David có gì không biết tất nhiên là lập tức hỏi, dù sao là đã thanh toán động vàng thần chúc, hoa văn có hiệu quả cơ sở cùng hiệu quả kèm theo. Hiệu quả cơ sở chính là bất luận là dạng hoa văn kỵ sĩ gì, đều có tác dụng tăng lên lực lượng, thể chất cùng tốc độ, chẳng qua hoa văn khác nhau, trọng điểm của nó khác nhau mà thôi. Hiệu quả kèm theo là căn cứ đặc điểm của công pháp, hoa văn kỵ sĩ sinh ra cũng có chứa hiệu quả đặc thù, ví dụ như công pháp hệ hỏa đỉnh cấp hiệu quả kèm theo chính là khiến mỗi một lần công kích đều kèm theo hiệu quả thiêu đốt, đương nhiên loại công pháp này cực kỳ hiếm thấy, hoa văn kỵ sĩ bình thường chỉ có hiệu quả cơ sở. Kỵ sĩ Ayer kiên nhẫn giải thích cho David. David gật gật đầu, hắn biết hoa văn kỵ sĩ thân thể mình sợ là phải chậm rãi nghiên cứu. Phép hô hấp của báo chỉ là một quyển truyền thừa kỵ sĩ tu luyện, cũng không ghi lại kinh nghiệm tu luyện tương ứng. Nếu lão nam tước Lucer chưa chết, Có lẽ còn có thể giải thích cho David phép hô hấp của báo sinh thành hoa văn kỵ sĩ có hiệu quả gì. Nam tước Arthur, lực lượng huyết mạch trong cơ thể ngài chiếm mấy phần trăm hoa văn kỵ sĩ? Kỵ sĩ Ayer có chút tò mò hỏi. Từ năng lượng vừa rồi David hấp thu để phán đoán, kỵ sĩ Ayer biết lực lượng huyết mạch trong cơ thể David sợ là vượt xa thiên phú lực lượng huyết mạch đỉnh cấp trước đó nói, cho nên kỵ sĩ Ayer đặc biệt muốn biết trị số cụ thể, để hiểu biết chuẩn xác thiên phú thật sự của David. Lực lượng huyết mạch chiếm mấy phần trăm hoa văn kỵ sĩ? Hoa văn kỵ sĩ không phải hoàn toàn do lực lượng huyết mạch tạo thành sao? David không hiểu ý tứ vấn đề của kỵ sĩ Ayer, hắn hỏi ngược lại. Kỵ sĩ Ayer trợn tròn mắt, toát ra biểu cảm không thể tin. Hắn không tin David đang nói dối, bởi vì David đây là vừa mới tiến hành kỵ sĩ vỡ lòng, trước đó cũng không biết hoa văn kỵ sĩ nên thế nào, cho nên tình huống David nói ra chỉ có thể là tình huống thực tế trong cơ thể David. Nam tước Arthur, thiên phú của ngài. Kỵ sĩ Ayer nói tới đây, trong thời gian ngắn không nghĩ ra dùng từ hình dung nào để hình dung thiên phú của David. David nhìn thấy bộ dáng của kỵ sĩ Ayer, cũng biết vừa rồi là nói sai rồi. Kỵ sĩ Ayer, tôi hy vọng anh có thể giữ bí mật cho tôi, anh cũng biết tình cảnh gia tộc Lucer hiện nay. David trầm giọng nói, đương nhiên, giữ bí mật cho khách là điều tôi phải làm, thiên phú của ngài cần hoàn cảnh tu luyện tốt nhất. Bộ pháp trận tụ linh 36 trận bàn tạo thành này của tôi sẽ tặng cho ngài, hy vọng ngài có thể mau chóng trưởng thành. Kỵ sĩ Ayer không do dự nói. Nói xong hắn từ trong túi không gian lấy ra một quyển sách mỏng manh đưa cho David. David tiếp nhận sách phát hiện là một quyển thuyết minh bày trận pháp trận tụ linh, xem ra hẳn là cả bộ sách thuyết minh trận bàn. Chương 1251, Khế ước, 1, Kỵ sĩ Ayer, bộ pháp trận tụ linh này cần bao nhiêu đồng vàng thần chúc? Tôi không thể để anh tiêu pha, David trải qua quá trình vỡ lòng vừa rồi, tất nhiên là rõ chỗ tốt của bộ pháp trận tụ linh này, hắn có chút không nỡ nhưng cũng không muốn nhận món hời của kỵ sĩ Ayer. Bộ pháp trận tụ linh này đã theo tôi rất nhiều năm, sau khi mua nhiều nhất cũng chỉ dùng đến 9 trận bàn, ở trong tay tôi bộ pháp trận tụ linh này vẫn luôn lãng phí tác dụng của nó, về phần nói giá trị, sao có thể so với vinh quang tôi vỡ lòng cho ngài này. Kỵ sĩ Ayer phất tay nói, pháp trận tụ linh tuy quý giá, nhưng chính như kỵ sĩ Ayer nói, nhiều năm qua như vậy đều chưa phát huy tác dụng thật sự của nó. Kỵ sĩ Ayer tặng ra bộ pháp trận tụ linh này, chẳng khác nào khẳng định là kỵ sĩ vỡ lòng của David, nghĩ hẳn David nhận lấy pháp trận tụ linh, sẽ không phủ nhận thân phận kỵ sĩ vỡ lòng của hắn. Theo kỵ sĩ Ayer nghĩ, chỉ cần David không chết, như vậy David tương lai ít nhất cũng là thiên không kỵ sĩ. Kỵ sĩ Ayer từng nghe nói kỵ sĩ lực lượng huyết mạch chiếm 50% hoa văn kỵ sĩ. Tương lai trở thành thiên không kỵ sĩ, đối chiếu với nó liền có thể biết David trở thành thiên không kỵ sĩ hầu như là khẳng định, thậm chí thánh điện kỵ sĩ cũng có khả năng. Mặc kệ là thiên không kỵ sĩ hay thánh điện kỵ sĩ, đều là tồn tại hắn khó có thể với tới, hắn hy vọng có một ngày có thể ở lúc giới thiệu mình, nói cho người khác hắn là kỵ sĩ vỡ lòng của thiên không kỵ sĩ. Tôi nhận. David nhìn ra kỵ sĩ Ayer kiên trì, cũng không từ chối nữa. Hắn quyết định về sau lại hồi báo kỵ sĩ Ayer, kế tiếp chúng ta bắt đầu ký kết khế ước với người chiến còn nhỏ. Trên mặt kỵ sĩ Ayer mang theo nụ cười, công việc vỡ lòng của hắn còn chưa kết thúc, tiếp tục chỉ đạo, kỵ sĩ Andrew, mang người chiến còn nhỏ của tôi đến. David hướng ngoài cửa phân phó, kỵ sĩ Andrew ngoài cửa đã sớm mang theo người chiến còn nhỏ chờ, nghe được tiếng bên trong liền mang người chiến còn nhỏ dẫn theo vào, người chiến còn nhỏ sớm đã không còn sự suy yếu trước đó. Nó vừa thấy David liền lập tức chạy chậm đến bên cạnh David, dùng thân thể nhẹ nhàng cọ David, hiển lộ ra tư thái cực kỳ thân mật. Con ngựa chiến này cũng không phải ngựa chiến thuần huyết, ngài xác định ký kết khế ước với nó sao? Kỵ sĩ Ayer cực kỳ quan tâm đối với David, ở lúc nhìn thấy ngựa chiến còn nhỏ, lập tức phát hiện vấn đề, hắn lên tiếng nhắc nhở. Tôi biết, đây là con của ngựa chiến cấp 3 cùng báo rừng rậm siêu phàm, David nghe ra quan tâm trong lời nói của kỵ sĩ Ayer, cũng liền giải thích. Kỵ sĩ Ayer nghĩ tới huy hiệu gia tộc Lucer, đồn đãi huyết mạch gia tộc Lucer chính là huyết mạch báo bóng đêm, David lựa chọn ngựa chiến có được huyết thống báo rừng rậm siêu phàm, chính là phù hợp lực lượng huyết mạch của hắn. Có lẽ con ngựa chiến không thuần huyết này đối với kỵ sĩ khác mà nói cũng không phải lựa chọn gì tốt, nhưng đối với David có được lực lượng huyết mạch báo bóng đêm mà nói, chính là một lựa chọn cực tốt, chỉ có thể nói nam tước Arthur ngài vận may thật sự rất tốt. Có thể tìm được ngựa chiến còn nhỏ lực lượng huyết mạch phù hợp với ngài, Con ngựa chiến này ở sau khi trưởng thành sẽ phù hợp với lực lượng huyết mạch của ngài, có nhiều khả năng hơn. Kỵ sĩ Ayer cảm thán, đừng nhìn ngựa chiến là có thể thay thế, có một số kỵ sĩ sau khi ngựa chiến chết, còn có thể một lần nữa ký kết ngựa chiến, nhưng con ngựa chiến đầu tiên lại có ý nghĩa không thể thay thế. Con ngựa chiến đầu tiên là cùng trưởng thành với kỵ sĩ, bất luận là ở trên phối hợp, hay là ở trên ăn ý, đều là ngựa chiến về sau không thể so sánh. Càng quan trọng hơn là, lực lượng huyết mạch trong cơ thể con ngựa chiến đầu tiên bởi vì cùng trưởng thành với kỵ sĩ mà thu hoạch, lực lượng huyết mạch tinh thuần hơn, cũng hùng hậu hơn. Kỵ sĩ Ayer hơi do dự, hắn từ trong túi không gian lấy ra một bùa hộ mệnh ma pháp. Đây là bùa khế ước ngựa chiến do luyện kim đại sư tự tay chế tác, có thể tăng lên một ít độ liên hệ của kỵ sĩ cùng ngựa chiến, hy vọng có thể có trợ giúp đối với ngài. Kỵ sĩ Ayer mang bùa hộ mệnh ma pháp đưa tới trước mặt David nói. Đối với kỵ sĩ Ayer, kỵ sĩ bình thường như vậy mà nói, luyện kim đại sư là rất khó gặp được, tấm bùa khế ước ngựa chiến này còn là hắn năm đó một lần kỳ ngộ đạt được. Chỉ là kỵ sĩ ít tham gia chiến đấu như kỵ sĩ Ayer, ngựa chiến căn bản không có khả năng chết, nào sẽ dùng tới bùa khế ước ngựa chiến tốt như vậy. Với lại luyện kim đại sư chế tác bùa khế ước ngựa chiến dùng trên ngựa chiến bình thường, cũng là một loại lãng phí. Kỵ sĩ Ayer, anh cho quá nhiều rồi. David chưa tiếp nhận bùa khế ước ngựa chiến, mà là lắc đầu nói. Ngày tôi vỡ lòng trở thành kỵ sĩ, đã mơ có thể trở thành một kỵ sĩ cường đại, tuy bây giờ tôi không còn có khả năng trở thành kỵ sĩ cường đại, nhưng tôi vẫn hy vọng có một ngày kỵ sĩ tôi vỡ lòng sẽ xuất hiện kỵ sĩ cường đại, ngài xuất hiện khiến tôi có hy vọng thực hiện giấc mộng, tôi chỉ là hy vọng con đường kỵ sĩ của ngài ở trên điểm xuất phát có thể hoàn mỹ hơn một chút. Kỵ sĩ Ayer mang bùa khế ước ngựa chiến đặt ở trong tay David nói. David gật gật đầu, hắn từ trong sách cất chứa của gia tộc đạt được tin tức bùa khế ước ngựa chiến, đây cũng là thứ hắn cần. Kỵ sĩ cũng có thể thông qua sử dụng tinh thần vẽ ra hoa văn khế ước ngựa chiến, để thực hiện ký kết khế ước với ngựa chiến. Nhưng cũng có lựa chọn tốt hơn, đó chính là sử dụng bùa khế ước ngựa chiến luyện kim sư chuyên nghiệp chế tác. Đừng nhìn bùa khế ước ngựa chiến chỉ có thể tăng lên biên độ nhỏ liên hệ của kỵ sĩ cùng ngựa chiến, nhưng trong chiến đấu cho dù chênh lệch nhỏ bé nữa, cũng đủ để cấu thành khuyết điểm trí mạng, đặc biệt còn là bùa khế ước ngựa chiến của luyện kim đại sư, càng có thể gia tăng thêm một chút liên hệ của kỵ sĩ cùng ngựa chiến, cái này đối với kỵ sĩ vỡ lòng mà nói, tuyệt đối là quan trọng nhất. Được, chúng ta bắt đầu đi. Kỵ sĩ Ayer trầm giọng nói. Ngựa chiến còn nhỏ mở to đôi mắt linh động, nhìn David, David tay cầm bùa khế ước ngựa chiến, tinh thần câu thông hoa văn trên bùa khế ước ngựa chiến. Nháy mắt bùa khế ước ngựa chiến biến thành hai luồng ánh sáng trắng phân biệt nhập vào trong đầu David cùng ngựa chiến còn nhỏ. Ánh sáng trắng bay vào trong đầu David biến thành một hoa văn phức tạp, đồng thời hoa văn truyền cho hắn một tin tức, tiếp nhận khế ước hay không. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất, ủng hộ mình một like một share, để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn. This audio is made with Audio Toolkit for Windows Store, downloaded for free now.